Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 quan độ mang theo cát nhân thiên tướng bùa chú nháo đến ồn ào huyên náo, cố ích nỗi. Lòng bực bội, ở Phật đường ngoại chờ, vô pháp định thần, chờ đến bảy thế Phật đồ đệ rốt cuộc cho phép hắn đi vào khi. Hắn mại chân động tác cấp khó dần nổi. Trên mặt nôn nóng đã vô pháp ức chế, hắn mới vừa nhìn thấy toàn tông vĩ. Liền nhịn không được ủy khuất gọi một tiếng. Đại sư A-di Pháp sư toàn tông vĩ ngồi ở Phật đường phía trên. Nhắm mắt dưỡng thần, trên tay vê thon dài chuỗi ngọc hắn mắt cũng không mở to. Hỏi, gần nhất không vội mà đóng phim, lại đây làm cái gì? Toàn tông giải trí lực phủng nhất ca, cố ích có chọn không xong tài nguyên. Chụp không xong diễn, cho dù là bầu trời đêm nhiệt ánh. Chờ cố ích kịch bản cũng có 3-4, căn bản không lo kế tiếp phát triển, nhưng là, lại nhiều tài nguyên cũng vô pháp trần an trụ cố ích nôn nóng tâm, giới giải trí tưởng vẫn luôn hồng. Đi xuống, điện ảnh tài nguyên không thể chỉ có số lượng, cần thiết phải được đến người xem tán thành, bầu trời đêm là hắn áp bảo. Quan hệ đến hắn kế tiếp các hạng phát triển, ai biết nhược thương nhất định phải cùng hắn không qua. Được, cố ích đầy ngập phẫn nộ bộc lộ ra ngoài. Âu chấp danh nói định ra nhược thương đương tân điện ảnh nam chính lúc sau. Trên mạng hướng gió liền thay đổi, đều ở khen một bộ căn bản không tồn tại điện ảnh. Bầu trời đêm hợp tác một ít trong nghề hoàn thành giai đoạn trước mở rộng tuyên truyền. Kế tiếp đều không làm. Này đó trong nghề, hắn không cần phải nói. Toàn tông vĩ đều rõ ràng, toàn tông giải trí liên hệ trên mạng đông đảo account marketing. Ở tuyên truyền tạo thế này khối không người có thể địch bọn họ kế tiếp không chịu làm. Đơn giản là bầu trời đêm ổn không được thế cục, lại khen sẽ phá hư nhiều năm tích lũy danh tiếng, toàn tông vĩ không hiểu điện ảnh, nhưng hắn hiểu. Thương nghiệp, hắn ngồi ở đường thượng. Ngữ khí đạm nhiên nói, không cần nóng lòng nhất thời, bầu trời đêm vốn dĩ chỉ là làm ngươi đánh vào điện ảnh vòng nước cờ đầu. Cửa mở, tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ để ý trên mạng đánh giá, muốn giữ được danh tiếng, ngươi không cần, nghe xong an ủi, cố ích vội vàng nói, chính là những người này đang nói chuyện thiên trong đàn nói. Bọn họ không phải bởi vì internet đánh giá đi. Mà là bởi vì cát nhân thiên tướng phù, chính là kia trương Âu chấp danh chuyển phát quan độ phù. Toàn tông vĩ nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên, nghe được Âu chấp danh tên, trên tay vê châu động tác tức khắc cứng đờ, hắn mở mắt ra. Tầm mắt âm trầm hỏi, cái gì phù, cố ích vội vàng lấy ra di động, tìm trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo bùa chú, Âu chấp danh chuyển phát bùa chú trước tiên. Hắn liền xem qua này trương phù, không biết vì cái gì. Kẻ hèn một trương hoàng đế màu đỏ tranh vẽ mà thôi. Thế nhưng làm hắn cảm thấy buồn nôn tưởng phun, lúc ấy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình là mệt mỏi, chạy nhanh ở đoàn phim nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên hảo rất nhiều, chờ hắn lại xem kia nói tên là Nhương Quan Độ sát phù khi. Nhiều nhất bất quá là nỗi lòng bực bội thôi, nhưng mà. Đường hắn nhận thức càng ngày càng nhiều người, sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ đối này trương phù cảm thấy bực bội, hơn nữa phiền chán cùng internet bạo dân đối kháng, tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần sau có cơ hội lại hợp tác quan độ thanh thế to lớn. Bên trong chất đầy một đám không biết mệt mỏi kẻ điên. Hắn toàn dựa này đàn toàn tự động thủy quân hỗ trợ đối chọi. Mới có thể ổn định danh dự, loại này thời khắc mấu chốt. Này nhóm người cư nhiên tại đây loại thời điểm nói muốn giải tán. Tưởng nghỉ ngơi, cố ích như thế nào có thể không vội. Hắn ngón tay nhanh chóng tìm tòi. Tiến vào Âu chấp danh nguê bùa, lọt vào trong tầm mắt đó là kia trương hoàng phù hồng tự, lá bùa thượng. Giống như lệ quỷ giống nhau bút pháp, giống máu giống nhau chảy xuôi ở trên màn hình. Chói mắt nghiêm nghị, làm hắn cảm giác sâu sắc không khỏe, cố ích cung kính đem điện thoại đưa cho bảy thế Phật. Cũng không dám nhiều xem bùa chú liếc mắt một cái, toàn tông vĩ cao mày. Tầm mắt hạ ngó, chỉ thấy một mảnh hoàng hoàng hồng hồng, hắn duỗi tay tiếp nhận di động. Định tình vừa thấy, ngay sau đó phảng phất gặp được cái gì yêu ma quỷ quái dường như. Phất tay đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Di động nện ở góc tường, leng keng một tiếng, màn hình toái đến lưu loát. Toàn tông vĩ huyết khí dâng lên, giận không thể át đứng lên, hắn trong lòng cuồn cuộn khởi thị huyết sát ý cùng vô biên bực bội. Mặt mày tí nước quát lớn nói, tà ma ngoại đạo, tâm thuật bất chính, đột nhiên lên biến cố. Lệnh cố ích trong lòng rung mạnh, đứng ở tại chỗ không dám lên tiếng, đi theo bảy thế Phật lâu như vậy. Hắn còn không có gặp qua đại sư phát quà lớn như vậy tính tình, ngày thường Phật hệ bình tĩnh không? Còn sót lại chút gì? Toàn tông vĩ trên mặt giữ tợn chấn hưng, đỉnh đầu đều tuôn ra gân xanh, hắn dương giọng giận mắng. Cái này Âu chấp danh càng ngày càng âm tà bất kham. Cùng Đỗ Khiêm cùng Nhược Thương cái loại này tà tu đạo sĩ quậy với nhau liền tính. Thế nhưng còn nhận thức bực này yêu tà. Đại sư, người nói này phù quả nhiên có vấn đề. Cố ích trong lòng suy đoán được đến xác minh, tức khắc dâng lên lại sợ lại hỉ cảm xúc sợ. Là sợ Âu chấp danh cùng Nhược Thương dựa vào tà thuật áp qua hắn, hỉ. Là bởi vì bảy thế Phật trước mặt, xuyên qua yêu tà, nơi nào còn có đối phương làm hại thế gian đạo lý. Toàn tông vĩ không trả lời, hung tợn nhìn chằm chằm góc tường di động kia cổ vô pháp ức chế phẫn nộ cùng cuồng táo phun trào mà. Ra, kích đến hắn huyết khí xông lên đỉnh đầu, hận không thể sát cố ích rồi sau đó mau. Hắn ở Phật đường nội dạo bước, cũng không để ý tới vẻ mặt vui mừng lại thấp thỏm cố ích cuối cùng. Toàn tông vĩ hung hăng phất tay áo, xoay người đi hướng Phật đường bàn thờ thượng cống phụng phương Tây Cực Lạc A-di-đà Phật. Bày vô số Phật bài, pháp khí, ngày ngày tiếp thu đàn hương tiêm nhiễm, trên bàn Phật bài cần tuân Phật giáo thất bảo. Chia làm kim, bạc, lưu ly, thủy tinh, xà cừ, xích châu, mã não bảy loại, toàn tông vĩ lấy ra một cái thủy tinh Phật bài. Cúng bái Phật tổ lúc sau, thận trọng giao cho cố ích, hắn cảm xúc bình tĩnh rất nhiều. Nói, vừa rồi bùa chú có hủy nhân tâm trí hiệu quả, nếu ngươi nói bên người nhận thức người cảm thấy không thoải mái. Như vậy ngươi nhất định phải ngày đêm đeo Phật bài, mới có thể bảo vệ chung quanh người an toàn, cố ích thụ sủng nhược kinh, bảy thế Phật tín đồ bên. Trong, chỉ có thâm chịu tín nhiệm người. Mới có thể được đến Phật đường khai quang Phật bài, hắn từ xuất đạo trước liền cùng bảy thế Phật có. Giao tế, đến nay 4, 5 năm, nhiều nhất được một cây mã não Phật châu xuyến, hiện giờ. Thế nhưng thật sự có thể có được Phật bài, cố ích tiểu tâm cẩn thận tiếp nhận thủy tinh Phật bài từ. Oánh bạch trong suốt thủy tinh xuyến thành châu liên phía dưới. Trị một khối không lớn không nhỏ nâu thậm A-di-đà Phật. Khung vụn vặt có khắc phạn văn, chẳng sợ cố ích xem không hiểu. Cũng có thể tự thấm vào ruột gan lạnh lẽo chung, cảm nhận được Phật tổ vô biên pháp lực hiện tại thủy tinh Phật bài nơi tay. Tà môn bùa chú mang đến cuồng táo, nôn nóng lui đến sạch sẽ. Hắn cả người chỉ còn lòng tràn đầy thành kính cùng vui mừng, toàn tông vĩ nói. Âu chấp danh cùng Nhược Thương tình huống, ta sẽ gọi người nhìn chằm chằm. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, bảo đảm chính mình an nguy, yên tâm, yêu tà làm hại, ta Phật tất sẽ không làm cho bọn họ hoành hành, có bảy thế Phật hứa hẹn. Cố ích lại nhiều sợ hãi đều tan, hắn cung kính mang lên Phật bài. Cảm kích cảm tạ bảy thế Phật, như ngày thường giống nhau thành kính cáo lui, người còn chưa đi ra ngoài, toàn tông vĩ lạnh giọng. Nói. Đem ngươi di động lấy đi, vừa dứt lời, cố ích chạy nhanh chạy chậm trở về, cong eo nhặt đi nước ra màn hình di động, đại khí không dám ra lui đi ra ngoài, bóng người vừa biến mất toàn tông vĩ nhéo xương tay. Cắn chặt răng, hung hăng tạp toái Phật đường chung trà, đồ sứ vỡ vụn tiếng vang thanh thúy. Nhưng là không có mệnh lệnh của hắn. Ai cũng không dám tiến vào thăm xem, toàn tông vĩ nhìn chằm chằm đầy đất văng khắp nơi nước trà cùng. Mảnh nhỏ, Trong lòng Thô Bạo hỏa khí dần dần cởi chút, vừa rồi hắn tiếp nhận cố ích di động xem phù. Ập vào trước mặt sát khí, tựa như vạn quỷ lấy mạng. Diêm La ngự binh, 10 vạn tinh kỳ gào thét khí thế. Nháy mắt khơi màu hắn linh hồn huyết khí cùng thích giết chóc như thế tàn nhẫn. Bén nhọn đạo ra bùa chú. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua, đã từng tự mình cảm thụ quá hung tàn. Xuyên thấu qua một phương nho nhỏ màn hình di động. Đúng sự thật gọi trở về hắn ký ức, một khang hận ý thật lâu vô pháp tan đi, cát nhân thiên tướng. Hắn biết một cái ở trên mạng cố lộng huyền hư thầy bói. Cọ điểm tiểu minh tinh nhiệt độ, ra giá chính là 100 vạn, loại này thần côn sinh ý. Toàn tông vĩ không biết gặp qua nhiều ít, đều gần 1 năm nhiều. Cũng không nghe nói ai thỉnh cát nhân thiên tướng phá kiếp Âu chấp danh gần nhất dị động thường. Xuyên, hắn tưởng tuổi già thể hư Đỗ Khiêm cùng cái kia bạo lực kiêu ngạo nhược thương đang làm trò. Quỷ, hiện tại xem ra, Âu chấp danh bên kia, còn có một cái chân chính cao nhân, giấu ở sau lưng, thị trường vĩnh viễn vô pháp đoán trước. Võng hữu sẽ vì cái gì tân chủ đề mà từ từ xa điêu, chỉ do giải trí quan độ. Ở trên mạng ồn ào huyên náo, cực kỳ giống đã chiếu phim điện ảnh, trừ bỏ không thể mua phiếu quan khán, phối trí toàn tề, sự tình phát triển đến nước này. Đại bộ phận người đều quên mất bầu trời đêm 30 đồng tiền mua tới phẫn nộ, bọn họ đắm chìm ở sung. Sướng bên trong, thuận tiện càng thêm sung sướng thế. Chúc mừng cố ích diễn viên chính bầu trời đêm lấy 500 triệu suất đầu phòng bán vé thảm đạm. Xong việc đại chế tác, đại minh tinh, đại đạo diễn, tuyên truyền phí dụng cùng phong khẩu phí không biết hoa nhiều ít. Còn muốn cùng viện tuyến chia làm. Phòng trừng phía sau màn kim chủ mệt đến hộc máu, hơn nữa internet một mảnh đổi trắng thay đen khen. Ngợi, trực tiếp làm bộ điện ảnh này trở thành Mạnh Thanh Dương đạo diễn nhân sinh bên trong hoạt thiết lư. Vĩnh viễn ghi khắc ở người xem trong lòng, bầu trời đêm thu hoạch phòng bán vé cửa sổ đóng cửa. Quần chúng cũng dần dần tan đi, bọn họ không hề thổi phồng không tồn tại quan độ. Chỉ là ngẫu nhiên sờ đến Weibo. Nhìn xem Âu chấp danh có hay không tân động tĩnh, từ đã phát phù. Nhược thương mỗi ngày đều soát Weibo tin tức, nhìn xem có hay không lạc đường biết quay lại người. Phản hồi một chút thái thượng phục ma sát quỷ phù ở trên mạng hiệu quả, nhưng mà... không có, hắn kia trương phù khắp nơi khuếch tán, xuất hiện ở các địa phương, hoàn hoàn toàn toàn trở thành đẹp soái khí giấy dán tường, cát nhân thiên tướng tin nhắn. Bình luận bạo lều, trong đó không thiếu có nguyện ý ra 100 vạn, cầu hắn lượng thân đặt làm sửa tên phù nhàm chán người rảnh rỗi, nhược thương ngồi ở huy hoàng khách. Sạn phòng, trước mặt bãi một đống kịch bản, dự kiến bên trong nói, quả nhiên lá bùa chụp ảnh thượng truyền là không hiệu quả, nghe thế câu nói. Âu chấp danh dừng một chút soát tin tức tay, hắn click mở giao diện. Trực tiếp đem điện thoại đưa tới nhược thương trước mặt, làm vị này căn bản sẽ không tìm tin tức tiểu đạo sĩ hảo hảo xem. Chân thật phản hồi ở nơi nào, Âu chấp danh di động thượng tư nhân WeChat group chat. Tất cả đều là đối cát nhân thiên tướng bùa chú khen, Âu chấp danh. Này phù quá lợi hại đi, ta đem nó đóng dấu ra tới quải trên tường có phải hay không có thể chấn ta? Âu đạo, người từ chỗ nào liên hệ đến cát nhân thiên tướng? Ta cho hắn đã phát rất nhiều lần tin nhắn, cũng chưa lý qua ta. Này phù lợi hại a, ta cũng muốn, nói như thế nào ta cũng là đi qua Long Hổ Sơn người. Như thế nào này phù thoạt nhìn đặc biệt hiên ngang, đặc biệt khí phách, chấp danh, này cát nhân thiên tướng rốt cuộc là cái gì cao nhân? Ca ngợi chi từ bộc lộ ra ngoài, nhưng mà... Nhược thương lắc lắc đầu, ta muốn không phải loại này hiệu quả, khen bùa chú đẹp ai chẳng biết a, nhân loại vốn là sẽ thường. Tức hình ảnh duyên dáng sự vật, chẳng sợ chiêu tượng họa không có pháp thuật lực lượng, cũng không ngại ngại vô số người đối chiêu tượng họa chân tình ca ngợi, hắn nói. Ta là muốn biết, có hay không người bởi vì này trương phù, đã xảy ra không giống bình thường sự tình, hoặc là cùng loại Phương Trọng Sơn dường như. Đột nhiên phát cuồng, sau đó bởi vì bùa chú trở về bình tĩnh, ý tưởng thực hào. nhưng Thực Thiên Chân, Âu Chấp Danh gợi lên cười nhạt. Cho dù có loại sự tình này, bọn họ cũng không có khả năng nói ra, ngành sản xuất nội người đều phải thể diện. Loại này đột phát bệnh tâm thần trạng thái, ai sẽ lấy ra tới nói, Nhược Thương một tay chống mặt. Nghiêng đầu xem hắn, ta còn tưởng rằng giới giải trí tin tức nhạy bén, có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền cái biến đâu, Âu Chấp Danh tầm mắt cương một lát. Không giấu vết dừng ở mặt bàn kịch bản thượng, hắn nói. Đừng nghĩ, dù sao không tin tức chính là tin tức tốt, thuyết minh không ai có việc, bầu trời đêm cũng hạ ánh, bảy thế Phật kia phái lại làm động tĩnh, người nhất định sẽ biết bầu trời đêm hạ ánh lúc sau. Giới giải trí trở về gió êm sóng lặng, cố ích marketing làm từng bước. Vẫn như cũ chiếm lĩnh hot search 500 triệu điện ảnh đại nam chủ. Cho hắn khoác lác tự tin, liền tính không có giải thưởng. Cũng không phải Mạnh Thanh Dương tác phẩm đắc ý, nhưng đối với một cái đương hồng lưu lượng truyền hình điện ảnh diễn viên tới nói. Bầu trời đêm đáng giá hắn phát biến thông bản thảo, trở thành hắn bằng phẳng tinh đồ đá kê chân, cẩn thận ngẫm lại. Việc này trừ bỏ Âu Chấp Danh cùng Phương Trọng Sơn, tựa hồ cũng không tồn tại cái thứ ba tà thuật người bị hại, thế gian thái bình. Tư bản hoành hành, giống như quần chúng cũng đối chuyện như vậy tập mãi thành thói quen, Nhược Thương. Chuẩn bị trả lại Âu Chấp Danh di động, ngẩng đầu vừa thấy, người này cầm hắn kịch bản, đứng ở bên cạnh bàn rũ mắt lật xem Âu Chấp Danh ngôi sao nhí xuất đạo. Để cho fan kiêu ngạo chính là không có trường tàn, một đôi cực có công nhận độ thâm thúy đôi mắt. Lông mi phúc xuống dưới, cực kỳ giống trong thâm cốc sao trời. Mênh mông lộng lẫy, có thể liên tục mười mấy năm được hoan nghênh diễn viên. Nhan giá trị, khí chất thiếu một thứ cũng không được, cho dù hắn đổi nghề đạo diễn. Cũng có vô số fan đối hắn nhớ mãi không quên, lúc này. Âu Chấp Danh bất quá là cúi đầu nhìn chằm chằm kịch bản. Tùy ý lật xem thôi, Nhược Thương đều cảm thấy hắn cùng bước lên thời thượng bìa mặt dường như. Tản ra độc đáo cao ngạo mị lực, Nhược Thương trắng ra xem hắn, Âu Chấp Danh tầm mắt một trọn. Thanh âm trầm thấp đánh gãy chăm chú nhìn, công ty giúp ngươi học tuyển nào bộ diễn. Nhược Thương duỗi tay tìm tìm, đem đè ở phía dưới kịch bản rút ra. Hoàng Hôn Nam Xứng, hắn mới vừa đưa cho Âu Chấp Danh. Người đại diện đòi mạng điện thoại đánh lại đây, Nhược Thương. Các ngươi có thuận tiện hay không? Ta ở ngoài cửa. Trong khoảng thời gian này, Âu Chấp Danh đều cùng Nhược Thương ở Huy Hoàng khách sạn ra ra vào vào Âu Chấp Danh biệt thự phong. Thủy một chốc một lát khó có thể cải thiện, Nhược Thương cho hắn bày một cái nước chảy cục, hướng ao cá thả một ít cá bột, chờ tự nhiên chậm rãi tinh lọc kia đống niên đại xa xăm nơi ở biệt thự phong thủy ổn định xuống. Dưới phía trước, Nhược Thương mãnh liệt kiến nghị, Âu Chấp Danh như vậy khí vận người. Vẫn là trụ Huy Hoàng khách sạn càng tốt, vì thế. Âu Chấp Danh trụ, Nhược Thương cũng đi theo trụ, đỉnh tầng phòng 3 phòng 2 sảnh. So với hắn tiểu ký túc xá nhưng rộng mở nhiều, còn có thể tùy thời quan trắc Âu Chấp Danh. Miễn cho vị này thân phụ nham hiểm khí vận đại quý nhân. Lại lần nữa tao ngộ Phương Trọng Sơn thức đột nhiên tập kích Âu Chấp Danh cũng không ngại, hắn tùy. Tay đề ra mấy quyển tham khảo tư liệu. Quần áo nhẹ nhập chú, ấn hắn cách nói. Chụp cùng nhau càng phương tiện hắn lấy tài liệu, Nhược Thương làm đạo giáo sống tham khảo. So với hắn tìm tới sách vở sách cổ tri thức phong phú đến nhiều, nhưng mà. Nhiều ngày như vậy, Nhược Thương cũng không gặp hắn động quá bút vị tiên sinh này phía trước tùy thân mang theo phác. Họa bồn, không thấy bóng dáng, cả ngày nhàn ở khách sạn. Cũng không biết hắn có tính toán gì không, như thế sống mơ mơ màng màng nhật tử. Tựa hồ chỉ có Ngao Ứng Học trong lòng đau cũng vui sướng, Âu Chấp Danh lớn như vậy đạo diễn. Đặt ở trước mặt hắn, tựa như một cái ánh vàng rực rỡ đùi, lấp lánh sáng lên, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh mỗi ngày trụ khách sạn. Quả thực là củng cố nam chính địa vị, chỉ cần không bạo lôi, Nhược Thương nhất định là tiếp theo cái điện ảnh Tử Vi Tinh. Vì thế, Ngao Ứng Học mỗi ngày chịu thương chịu khó, thượng khách sạn tiếp Nhược Thương, hiện tại có rảnh, Ngao Ứng Học nhìn thấy Âu Chấp Danh đang xem kịch bản. Lập tức chân chó đi lên hỏi một câu. Âu Đạo, Quan Độ ước chừng khi nào khởi động máy a? Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm kịch bản. Trả lời, còn không có định kia có thuận tiện hay không làm chúng ta trước nhìn xem kịch bản. Buổi tối viết, lời ít mà ý nhiều. Chính là không có, không định khởi động máy liền tính. Liền kịch bản đều không có. Này nhưng đem Ngao Ứng Học cấp cả kinh không nhẹ, trên mạng ồn ào huyên náo xào đến hỏa bạo. Bên này đại đạo diễn quan tuyên nam chính, cư nhiên chỉ là Âu Chấp Danh thuận miệng vừa nói. Âu Chấp Danh địa vị ở chuyên nghiệp người đại diện trong lòng sậu hàng. Vị tiên sinh này tay trái văng vải một thước khoan, mặt không có chút máu, sắc mặt tái nhợt, phiên kịch bản đều là đặt lên bàn. Tay phải phiên, vừa thấy liền phải nghỉ ngơi tốt mấy tháng, buổi tối viết có thể viết ra cái quỷ gì. Gấp đến độ hắn tưởng báo nguy oai. 110 sao, nơi này có người khai ngân phiếu khống. Ngao Ứng Học phát hiện, đại lão không đáng tin cậy lên. Thật là một chút quy hoạch đều không có, hiện tại nhược thương nổi bật chính thịnh. Căn bản không giống Âu Chấp Danh giống nhau biếng nhác, chậm trễ đến khởi, bởi vậy. Nhọc lòng người đại diện, trong lòng lập tức giúp Nhược Thương định rồi hoàng hôn nam xứng, hắn quay đầu liền nói. Nhược Thương, phía trước hoàng hôn kịch bản nhìn sao? Nhược Thương còn ở soát Weibo, bị hắn vừa nói, lập tức nhìn về phía Âu Chấp Danh, Nga, Âu Đạo trên tay, Âu Chấp Danh ngay sau đó gật đầu. Phiên phiên trên tay kịch bản, đang xem kẻ sướng người họa. Ngao Ứng Học nước mắt đều phải rơi xuống, hắn trong mắt Nhược Thương. Liền cùng tiểu bạch thỏ dường như, bị Âu Chấp Danh lừa dối còn ỉ lại cái này khai ngân phiếu khống đại đạo diễn đâu, ở đạo diễn trước. Mặt, Ngao Ứng Học không dám lớn tiếng nói chuyện, liền dùng ánh mắt ám chỉ Nhược Thương thấy. Ngao Ứng Học trừng mắt làm mặt quỷ vừa thấy liền rất nhàn, vì thế. Hắn hỏi, học ca. Gần nhất trong giới có người đánh nhau sao? A, Ngao Ứng Học vẻ mặt kinh ngạc, hoặc là giết người phóng hỏa. Ngoặc kép, Ngao Ứng Học tưởng cấp Nhược Thương quỳ xuống. Này đều khi nào, còn có tâm tình hỏi bát quái, hắn nói. Thương ca, chúng ta đây là giới giải trí, lại không phải xã hội đen. Gần nhất phát sinh lớn nhất sự, chính là bên ngoài có người nói Âu Đạo vì ngươi. Cuồng chém người khác tám con phố, đều đem người đưa bệnh viện cấp cứu, hắn vừa nói. Bên cạnh đại đạo diễn phiên kịch bản tay một đốn, lại dường như không có việc gì tiếp tục xem hoàng hôn, hiển nhiên Âu Chấp Danh đã biết. Bất quá không nói cho Nhược Thương một đầu dấu chấm hỏi. Ai nói, Ngao Ứng Học chật chật chật, hướng về phía lù lù bất động Âu Chấp Danh bĩu môi. Âu Đạo huynh đệ a. Phương Trọng Sơn ra viện, độc miệng đổi nghề chạy xe lừa, nghiệp vụ so bất luận kẻ nào đều thuần thục cuồng chém tám con phố Âu Chấp Danh trở thành thâm tàng. Bất lộ xã hội đại lão, trùng quan nhất nộ vi lam nhan, hắn một ngày phát ba điều Weibo. Tại tuyến thổi phồng Nhược Thương nhan giá trị kỹ thuật diễn vũ lực giá trị. Âu Chấp Danh tuệ nhãn thức kim. Anh hùng cứu anh hùng, còn cho người xem bảo đảm. Quan Độ đánh ra tới tuyệt đối tuôn ra tam trọng thiên. Chân tình thực lòng tuyệt không giả dối, rốt cuộc. Phương Trọng Sơn dựa vào cọ Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh bát quái nhiệt độ. Vãn hồi rồi chính mình nguy ngập nguy cơ danh dự, sau đó. Ở quảng đại dư dân trong mắt, Nhược Thương đã đi vào Âu Chấp Danh dưới trướng. Điện ảnh phi thăng sắp tới. Hại. Võng hữu đều tin Phương Trọng Sơn nói, cho rằng quá mấy ngày là có thể nhìn thấy người ảnh tạo hình đâu. Kết quả, hại, người đại diện hại hại làm hại, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều có thể nghe ra hắn tức giận bất bình cùng khiển trách Âu Chấp Danh phát hiện. Nhược Thương người đại diện thật sự rất giống Nhược Thương mẹ nó, ít nhất này phân nhọc lòng thái độ. Không thua bất luận cái gì phụ nữ trung niên, chính là... Quan Độ định giác Nhược Thương là hắn nói. Phương Trọng Sơn miệng toàn nói phết hắn cũng có trách nhiệm đối mặt tận chức tận trách người đại. Diện, Âu Chấp Danh cần thiết đến làm điểm cái gì, Âu Chấp Danh trầm tư một lát. khép lại hoàng hôn kịch bản. Khắc Xương rõ ràng ngón tay gõ gõ phiến danh, ta không kiến nghị Nhược Thương chụp hoàng hôn. Chuyên nghiệp đạo diễn, phân tích đúng chỗ, thoạt nhìn xuất diễn nhiều, nhưng là nam xứng nhân tiết không gặp may, ôn tồn lễ độ, trung thực liếm cẩu, đối người xem tới nói. Như vậy nhân vật không có tân ý, Nhược Thương chụp cũng không có gì thêm thành, Nhược Thương tưởng tượng đại màn ảnh. Dựa như vậy một cái bình thường nhân vật, nhất định sẽ bị các màu diễn viên so đi xuống, điện ảnh vòng tới tới lui lui. Diễn viên giống như cá giết qua sông, ô ô mênh mông, phòng bán vé cùng danh tiếng đồng dạng quan trọng, Âu Chấp Danh tầm mắt dừng ở Nhược Thương trên mặt. Đọc đến hiểu hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, như vậy đơn thuần người. Có thể suy diễn ra phức tạp hay thay đổi Tần Tiêu Nhiên. Lại vì cái gì muốn lãng phí thiên phú, đi diễn cái gì bình đạm ôn nhã nam xứng đâu, hắn nói. Người muốn diễn, đến chọn một cái có được cùng biểu tượng bất đồng cảm xúc nhân vật. Ở người xem đối với ngươi làm ra phán đoán lúc sau. Lại căn cứ kế tiếp cốt truyện từng bước đổi mới. Làm cho bọn họ khai quật ra ngươi càng thêm thâm thúy nội bộ. Đây mới là nhất thích hợp ngươi kịch bản, hắn nói được khắc sâu. Nhược Thương lý giải lên lại không phức tạp, đơn giản tới nói. Tuyển một cái xông ra tương phản nhân vật, mà không phải tuyển một chương giấy trắng. Nhìn không sót gì, Ngao Ứng Học nghe xong muốn đánh người, điện ảnh nhân vật nhiều như vậy. Cũng không phải mỗi người đều có thể tùy ý Nhược Thương chậm rãi chọn, nhiều ít diễn viên vì chờ một cái nhân vật, chờ đến thời gian phí thời gian, lại có bao nhiêu người có thể giống Âu Chấp Danh giống nhau chính. Mình đạo diễn, tưởng sáng tạo nhân vật nào liền sáng tạo nhân vật nào, Âu Chấp Danh quy hoạch thực hào. Nhưng là phi thường lý tưởng chủ nghĩa, Ngao Ứng Học không thể không nhắc nhở nói. Âu đạo, chúng ta giúp Nhược Thương thu 6 cái vở, phần lớn đều là cùng loại với hoàng hôn nam xứng nhân vật. Mà này một đống điện ảnh, hoàng hôn là tốt nhất đại chế tác hắn cắn trọng âm. Hận không thể đánh thức lý tưởng chủ nghĩa giả, mở to mắt nhìn xem điện ảnh hiện trạng chỉ có diễn viên thiếu cơm ăn. Nhưng không có điện ảnh thiếu diễn viên đạo lý. Nhưng mà, Âu Chấp Danh trời sinh ngạo mạn, cười nhạo một tiếng. Chuyện xưa bình thường đại chế tác Ngao Ứng Học phải bị ngạo mạn đạo diễn giang thành nội. Thương, hơn nữa còn không thể phản bác Nhược Thương phủng mặt. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hỏi, Âu Chấp Danh, ngươi cảm thấy Tống Tê thế nào? Âu Chấp Danh tầm mắt đình trệ một lát, cơ hồ có nháy mắt trố mắt, hắn hỏi lại. Ngoặc kép, cái nào Tống Tê, anh nến chi mê Tống Tê, Nhược Thương nghiêng nghiêng đầu. Phía trước ta xem kịch bản thời điểm, nhân vật đặc tính liền rất phù hợp ngươi vừa rồi nói đạo lý. Tống Tê thoạt nhìn là cái bệnh trạng kẻ điên, kỳ thật ngoài ý muốn chính là người tốt, Âu Chấp Danh còn chưa nói lời nói. Ngao Ứng Học trước kêu lên, không được, tuyệt đối không được, loại này lãng phí thời gian chụp xong, tuyệt đối vô pháp chiếu phim tà môn điện ảnh, ngươi ngàn vạn không thể đi. Ngao Ứng Học phía trước còn ghét bỏ Âu Chấp Danh tranh cãi. Hiện tại là sợ hắn không giang, Âu đạo, ngươi cùng Nhược Thương kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Khuyên nhủ hắn, này điện ảnh thật sự không thể tiếp, người đại diện tầm mắt chân thành tha thiết. Nhắc nhở nói, rốt cuộc ngươi là người từng trải tự mình quay chụp quá tà môn điện ảnh Âu Chấp Danh. Tuyệt đối so với Ngao Ứng Học càng có thuyết phục lực, nhưng mà đối mặt người đại diện tha thiết hy vọng, Âu Chấp Danh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn đã rất nhiều năm, không có nghe thấy người khác nhắc tới quà ánh nến chi mê, đột nhiên nghe thấy cái này tên. Nảy lên hắn trong lòng cảm xúc phức tạp đến khó có thể trải vuốt rõ ràng, hắn một tay chống mặt bàn. Vẻ mặt do dự, bực bội dùng băng vải tay trái loát qua tóc mái, qua đi 20 năm thời gian. Như thế nào nhớ lại bộ điện ảnh này? Hắn còn có thể rõ ràng nhớ tới 7 tuổi thời điểm chụp này bộ diễn đoạn ngắn. Thân thể dâng lên không thể miêu tả. Lạnh băng, rốt cuộc, Âu Chấp Danh ở hai người hoang mang trong tầm mắt, chậm rãi mở miệng nói. Kia bộ điện ảnh là ta thơ ấu bóng ma, Ngao Ứng Học gật gật đầu. Thâm biểu tán đồng, ngươi cũng là ta thơ ấu bóng ma, Nhược Thương. bộ điện ảnh này như vậy đáng sợ. Nhược Thương tò mò hỏi, Ngao Ứng Học biểu tình nghiêm túc. Tuyệt không khoa trương, bởi vì thật sự thực đáng sợ. Ngươi cho rằng ta ở lừa ngươi sao? Nhược Thương cho rằng, ánh nến chi mê sau lưng thảm án, mới là làm cho người xem không rét mà run nguyên nhân, kết quả. Ngao Ứng Học vẫn luôn cường điệu vẫn luôn thuật lại Âu Chấp Danh ở trong phim thực đáng sợ. Thực khủng bố, cũng không phải vì lừa hắn rời xa Âu Chấp Danh, cư nhiên là thật sự. Đối Âu Chấp Danh khí vận tràn ngập hứng thú Nhược Thương. Tức khắc có tân ý tưởng Âu Chấp Danh xuất đạo điện ảnh. Như vậy khủng bố, có phải hay không cùng hắn thể chất có quan hệ? Nhược Thương có điểm hối hận phía trước không có bớt thời giờ xem bộ điện ảnh này. Nhất định tương đương xuất sắc, hắn nói. Nếu như vậy đáng sợ, ta đây nhất định phải nhìn xem rốt cuộc là Âu Chấp Danh đáng sợ. Vẫn là chuyện xưa đáng sợ, Nhược Thương muốn xem điện ảnh. Âu Chấp Danh sẽ không ngăn cản, Ngao Ứng Học tưởng ngăn cản. Lại bị Nhược Thương bắt được, nhiệt tình mời, học ca, người công tác vất vả. Không bằng cùng ta cùng nhau xem ánh nến chi mê tăng trưởng kiến thức. Thả lòng, Nhược Thương nói được chân tình thực lòng. Ngao Ứng Học trong lòng ngọa tào, Ngao Ứng Học vội vàng xua tay cự tuyệt. Không được, nếu hoàng hôn không được, ta lại gọi người đi xem có hay không mặt khác thích hợp kịch bản. Bận quá, ta đi trước, này điện ảnh hắn mười mấy tuổi xem xong liền làm ác mộng. Đời này đều không nghĩ lại xem lần thứ hai. Có cái gì thật dài kiến thức? Có cái gì hào thả lòng? Quả nhiên trụ tiến đạo diễn đại sao Nhược Thương. Đã không phải trước kia cái kia đơn thuần đáng yêu Nhược Thương, người đại diện chạy trốn bay nhanh. Tự thể nghiệm thuyết minh cái gì kêu không được. Cáo từ, ta sợ hãi. Phòng đại môn đều cho bọn hắn rơi rung trời vang, Ngao Ứng Học trắng ra phản ứng. Càng thêm tăng thêm Nhược Thương khó hiểu, hắn tìm tòi phim nhựa tên thời điểm. Đôi mắt đều hiện lên sầu lo, 7 tuổi Âu Chấp Danh. Không biết có phải hay không cũng giống hiện tại giống nhau. Sắc mặt âm trầm, khí vận quỷ dị, cho nên mới sẽ lệnh người xem cảm thấy sợ hãi. Âu Chấp Danh mặt vô biểu tình ngồi ở một bên, đôi tay vây quanh trước ngực, thập phần kháng cự Tống Giác là hắn tự mình diễn. Điện ảnh là hắn tự mình chụp, chuyện tới hiện giờ, hắn vẫn là không thế nào thích lại lần nữa ôn lại này cấp dưới với hắn xuất đạo đại tác phẩm thiếu. Nhi không nên chia làm ba cái mặt, ánh nến chi mê độc chiếm thứ hai, đã huyết tinh lại bạo lực. Còn có tàn nhẫn vận mệnh dông tố tình tiết, Tống ra hỗn loạn quan hệ, tạo thành bi kịch phát sinh, đổi đến bây giờ, cũng không phải cái gì quảng được hoan nghênh trinh thám điện ảnh. Cố tình sau lưng bịt kín huyết xác, làm điện ảnh thanh danh vang dội, Nhược Thương tìm được rồi điện ảnh. Ở thả xuống phía trước, nghiêm túc hỏi, nếu ngươi sợ hãi nói, Âu Chấp Danh tầm mắt quét ngang lại đây. Cao mày hoàn mỹ bày ra ra cái gì kêu ánh mắt có thể nói. Ta sẽ sợ, ngươi lại nói, Nhược Thương ngẫm lại cũng là, nhiều năm như vậy đi qua. Kẻ hèn trinh thám phiến như thế nào so được với các kiểu kinh điển phim kinh dị thay phiên oanh? Tạc sao có thể sẽ có người sợ trinh thám điện ảnh ánh nến chi mê, vì thế. Hắn chảo quả ôm gối, nhàn nhã dựa vào sofa, điểm đánh truyền phát tin, đáng tiếc. Nhược Thương xem nhẹ bộ điện ảnh này khủng bố hàm lượng, điện ảnh khủng bố không khí. Từ phiến đầu bóng ma yểu điệu nghệ thuật hiệu quả. Đều có thể nhìn ra được tới âm trầm rộng lớn đại biệt thự cao cấp. Ánh nến leo lát, bối cảnh âm nhạc đều có chút khiếp người, này đạo diễn là đối chiếu phim kinh dị tới chụp đi. Mau 20 năm lão điện ảnh, họa chất tuyệt đối so với không thượng hiện giờ phim nhựa, hình ảnh rốt cuộc đi đến ban ngày. Mới ra kính nữ tính, ăn mặc quá hạn toái hoa váy dài, tràn ngập niên đại cảm nhưng là màn ảnh đầy gần thị giác. Nháy mắt làm người xem nhập diễn, bọn họ liền cùng vị này Bạch Phi tiểu thư dường như. Bước đi chậm rãi, đi vào Tống gia đại trạch Bạch Phi cực mỹ. Môi đỏ diễm trang, nàng khí thế kiêu ngạo đối Tống gia phu nhân Tôn Huệ Hương nói. Ta không cùng ngươi nói. Kêu Tống Anh Hoa ra tới, tiểu tam tới cửa. còn mang thai, quả thực là muốn trình diễn vừa ra gia đình luân lý kịch nàng mỹ lệ ngạo mạn. Không ai bì nổi, đứng ở Tống gia thính đường, đem chính mình trở thành tương lai chủ nhân. Đánh giá này đống biệt thự cao cấp, đột nhiên, Bạch Phi tầm mắt đảo qua, sợ tới mức che lại ngực, kêu ra tiếng tới, nàng phát hiện một đôi đen nhánh tạch lượng đôi mắt. Dán ở lầu hai lan can khe hở, nhìn chăm chú nàng, Nhược Thương nhìn đến nơi này, thực sự bội phục đạo diễn quay chụp thủ pháp, người xem chính là Bạch Phi. Đảo qua mắt qua đi phát hiện cặp kia rõ ràng lùn với thường nhân đôi mắt. Nháy mắt cùng Bạch Phi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, 7 tuổi Tống Giác. Cũng là 7 tuổi Âu Chấp Danh, hắn cuộn ở lầu hai lan can khe hở đi xuống xem. Lộ ra một đôi ngăm đen âm trầm đôi mắt Tống Giác cuộn tròn tư thế cùng xem người biểu tình. Tuyệt đối không phải bình thường hai tử, cặp mắt kia đen bóng. Bên trong tràn ngập siêu thoát tuổi thâm thúy, nhưng theo màn ảnh đầy gần. Lại cảm thấy bên trong lỗ trống chết lặng. Khuyết thiếu hài đồng ngây thơ hồn nhiên, Nhược Thương đột nhiên minh bạch Ngao Ứng học lời. Nói, không có người tin tưởng đây là Âu Chấp Danh kỹ thuật diễn, bởi vì như thế hờ hững khí chất. Chỉ có thể là trời sinh tối tăm, hoạn có tâm lý bệnh tật hài đồng, mới có thể biểu hiện đến ra tới, cho dù ở trên màn hình nhìn không tới cái gì khí vận, Nhược Thương. Đều có thể cảm nhận được Âu Chấp Danh âm trầm hắc ám, tại đây đống sắp sửa nhiễm huyết tòa nhà lớn. Trở thành vô pháp bỏ qua bóng ma, ánh nến chi mê là một bộ từ tử vong nhấc lên sóng to sóng gió. Điện ảnh, rộng mở xa hoa Tống gia đại trạch, liên tiếp có người tới cửa cuối cùng. Tử vong kèn, tại đây vị chờ mong trở thành nữ chủ nhân tiểu tam Bạch Phi bên cạnh thổi lên, Bạch Phi tin người chết. Truyền đến thời điểm, Tống gia nhị thiếu, Tống Thê âm lãnh ủ rột cười một tiếng, nói, xứng đáng, tối tăm Tống Thê, không có làm Nhược Thương cảm thấy sợ hãi, nhưng mà, chỉ có một cái màn ảnh Tống Giác, lại làm hắn sờn tóc gáy, như vậy tiểu nhân hai từ. Nhìn thấy người chết không hề có kinh hoàng, tầm mắt ngầm có ý thâm ý nhìn về phía màn ảnh, giống hung thủ phát hiện người chứng kiến, lại như là, nhìn thấu sở hữu âm mưu xiếc, chờ bọn họ giết hại lẫn nhau, Nhược Thương gặp qua nhiều ít đại trường hợp. Chưa từng gặp qua loại này cả người lộ ra âm hàn tiểu hài tử, 7 tuổi. Âu Chấp Danh mới 7 tuổi a. Hắn sao lại có thể ở một bộ lão điện ảnh, vượt qua thời gian cả kinh chính mình nỗi lòng run rẩy, ôn nhu mỹ lệ Tôn Huệ Hương. An ủi chính mình cháu ngoại nói, tiểu Giác. Không cần sợ hãi, Tống Giác lại tầm mắt rực rỡ. Châm chọc cười nói, nàng đáng chết, ta có cái gì sợ quá. Đồng âm nhẹ ngọt, lời kịch làm cho người ta sợ hãi. Quỷ quỷ khí, Nhược Thương nhịn không được động động đầu gối. Đâm đâm bên cạnh Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh đang ở cao mày cấp 7 tuổi chính mình chọn thứ. Bị người đánh gãy thập phần khó chịu, hắn tầm mắt từ Nhược Thương đâm lại đây phá động cao bồi đầu. Gối, theo Nhược Thương trong lòng ngực ôm gối, lại nhìn đến Nhược Thương kinh ngạc, tràn đầy suy nghĩ sâu xa đôi mắt, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh tầm mắt đối thượng. Lập tức mở miệng, huynh đệ, ngươi đóng phim thời điểm rốt cuộc đã trải qua cái gì? Âu Chấp Danh trầm ngâm một lát, xem ánh nến chi mê liền cùng nhìn một bộ hoàn toàn mới điện ảnh, bên trong màn ảnh. Cốt truyện. Cùng hắn trong trí nhớ khắc sâu bóng ma, có chút không khớp, trong nhà an tĩnh, lão điện ảnh lời kịch còn ở tiếp tục, Âu Chấp Danh suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy chính mình ký ức ra lệch lạc, hắn rốt cuộc trả lời nói. Kỳ thật, ta không quá nhớ rõ, DFY, hết chương.